mở mắt thấy thần tài. Chương 1025, chỉ dùng một chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự tin là một điều tốt nhưng tự tin mù quáng sẽ trở thành kiêu ngạo. Trần Hạo không muốn phản bác lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thôi đi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi đừng nói nhảm, xem chiêu ta đây. Công Tôn Quyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tức giận tấn công Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như Trương Anh Tử đã nói, Công Tôn Quyền ngang với nàng, nên hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Hạo. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước khi Công Tôn Quyền chạm vào Trần Hạo đã đá Công Tôn Quyền đi. Công Tôn Quyền đánh bay ra khỏi sân đấu tại chỗ, ngã ra ngoài sân mà ngất xỉu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chiêu, đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, chỉ với một chiêu Trần Hạo đã đánh bại Công Tôn Quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Hạo, không ai có thể nghĩ Trần Hạo lại có sức mạnh như vậy. Ngay cả Mộc Vũ Hàm cũng rất kinh ngạc, nàng còn không có nhìn thấy thời điểm Trần Hạo ra đòn, chỉ thấy Công Tôn Quyền bị đá, nhanh đến mức Mộc Vũ Hàm không thể nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Khải đứng ở trước chỗ ngồi, hắn vẻ mặt cũng kinh ngạc. Nói thật, hắn thật không ngờ Trần Hạo lại tốt như vậy. Hắn biết Trần Hạo trước kia có thân phận bên ngoài Huyền Khí Quốc, nhưng không ngờ Trần Hạo lại tới tham gia cuộc đấu kiếm tu luyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực của Công Tôn Quyền tuy quả thực không mạnh, nhưng chỉ cần một chiêu bị đánh bại, điều đó đủ cho thấy sức mạnh của Trần Hạo đáng sợ đến mức nào. Mau đưa Công Tôn Quyền xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi Long Khải phản ứng lại, liền vội vàng kêu người nhấc lên Công Tôn Quyền. Lượt thứ hai, Trương Thị Trần Hạo thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Long Khải tuyên bố, Trần Hạo về chỗ ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa, sư phụ, ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi đã đánh bại Công Tôn Quyền chỉ trong một chiêu. Ta bị sốc, Trương Anh Tử không khỏi khen ngợi Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Mộc Vũ Hàm ngồi ở đối diện, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Trần Hạo. Tưởng rằng Trần Hạo có thể có được một kỹ năng tuyệt vời như vậy, có vẻ như Trần Hạo sẽ là một đối thủ rất mạnh trên con đường giành chiến thắng của chính mình lần này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các hiệp thi đấu sau đó diễn ra không tốt lắm, không đặc biệt sôi nổi, và kết thúc sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc suôn sẻ, mọi người tản mát về phòng nghỉ ngơi, ván mới ngày mai xin chào mọi người, còn Trương Anh Tử là ván đấu ngày mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất nhiên, không phải người chơi nào thua ngày đầu tiên sẽ bị loại ngay lập tức, mà tùy thuộc vào người giành được số điểm cao nhất và 10 người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị loại. Nhìn Trần Hạo điểm một điểm, nhất thời ở trạng thái dẫn đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vào ban đêm, trong phòng, đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, sư phụ, nếu như ngươi đụng phải Mộc Vũ Hàm, ngươi sẽ làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa nghe Trương Anh Tử hỏi Trần Hạo một câu rất trọng yếu. Kỳ thực Trần Hạo cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Mộc Vũ Hàm, ngươi muốn ta làm gì? Đánh cô ấy, hay thừa nhận thất bại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngập ngừng một hồi, Trần Hạo hỏi ngược lại Trương Anh Tử. Chà, đệ tử không biết rõ lắm, nhưng đệ tử ủng hộ và tôn trọng sự lựa chọn của sư phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Anh Tử sờ sờ đầu, không rõ lắc đầu trả lời. Hơn nữa ta nghĩ Mộc Vũ Hàm nhất định không phải đối thủ của ngươi, sư phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó Trương Anh Tử lại nói một câu. Nàng cho rằng Trần Hạo thực lực như vậy, nhìn không ra huyền khí quốc sẽ không có ai là đối thủ của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, cách chương.